Thần đạo Đan Tôn, chương 3717. Cuộc săn bắn bắt đầu. Cốc truyện audio.com. Lăng đệ đệ chờ tỷ tỷ lấy về quán quân, trở về lại ăn ngươi coi như phần thưởng. Ân Tú Tinh cười ha ha, đồng thời thân hình bắn đi, chiếc váy tung bay, giống như một con hoa hồ điệp. Yêu tinh chính là yêu tinh, lúc nào cũng không quên khiêu khích người. Lăng Hàn ngược lại không gấp, dù sao có thời gian 3 ngày, không cần tranh chút thời gian như thế. Chỉ có điều cũng chỉ là mấy phút mà thôi, bảng điểm tích phân săn bắn đã xuất hiện biến hóa. Có người hoàn thành lần giết đầu tiên, vọt tới vị trí xếp hạng thứ nhất của bảng. Có một người nữa, lập tức liền có người nhảy tới vị trí đầu tiên, đẩy người kia xuống vị trí thứ hai. Lúc này mới vừa bắt đầu, bảng điểm tích phân đã biến hóa rất kịch liệt. Gần như cứ cách mấy phút 10 người đứng đầu, thậm chí tên 50 người đứng đầu đều khác nhau. Trong đầu Lăng Hàn có một địa đồ rõ ràng. Bãi săn bắn này chia ra làm 3 khu vực, trong khu vực đầu tiên căn bản là yêu thú thông mạch cảnh. Nhưng thỉnh thoảng cũng có thể sẽ xuất hiện hoán huyết cảnh. Sau khi đến khu vực thứ hai, nơi này căn bản là yêu thú hoán huyết cảnh, có chút ít thông mạch cảnh và cực cốt cảnh. Rồi sau khi đến khu vực thứ ba, đó chính là thiên hạ của yêu thú cực cốt cảnh. Chỉ có điều cho dù là ở khu vực thứ ba, yêu thú cực cốt cảnh thật ra cũng ít ỏi. Mục tiêu của Lăng Hàn chính là khu vực thứ ba. Chỉ là muốn đến được khu vực thứ ba trước hết phải thông qua khu vực đầu tiên và khu vực thứ hai. Hắn cũng không triển khai phi toa bộ, tuy rằng điều này khiến cho hắn một phương tiện đi lại tuyệt vời, nhưng để lộ thực lực của mình quá sớm cũng không phải một chủ ý tốt. Nhất là có người rõ ràng muốn gây bất lợi cho hắn. Sau khi bay qua đỉnh núi này, hắn liền tiến vào khu vực thứ hai. Cắt ngang ở trước mặt hắn là một con sông lớn, sóng lớn cuộn trào vô cùng mãnh liệt. Độ rộng lại ở khoảng 100 trượng, cũng không có cây cầu nào bắc qua. Lấy sóng nước cuồn cuộn như vậy, muốn bơi qua sông dường như không phải là chuyện có thể thực hiện. Vậy trừ khi là lắp cánh bay qua, cũng chỉ có khi tốc độ đạt được vận tốc âm thanh, lướt sóng rời đi. Điều này tất nhiên sẽ loại bỏ tất cả những người tu vi thông mạch cảnh ở bên ngoài. Trên ý nghĩa nào đó cũng bảo đảm cho mọi người an toàn. Dù sao trong khu vực thứ hai có nhiều yêu thú hoán huyết cảnh. Thông mạch cảnh đi vào quá nguy hiểm. Ở phía trước Lăng Hàn liền thấy có mấy người triển khai thân pháp giống như hóa thành một luồng khói nhẹ đạp đầu sóng lướt đi. Nhưng có người qua phân nửa sông, lại ầm một cái, bị sóng lớn nuốt đi. Sóng quá lớn, tốc độ thấp hơn vận tốc âm thanh chỉ có thể đi trên mặt nước yên tĩnh. Ở dưới tình huống như vậy nhất định phải đạt được thậm chí vượt quá vận tốc âm thanh. Lăng Hàn phóng người nhảy lên một cái. Hắn cũng không cần vận chuyển phi toa bộ, tốc độ của hắn đã vượt qua gấp đôi vận tốc âm thanh. Hắn đạp sóng lớn đi tới tiêu sái qua sông, ngang, vừa bước lên bờ sông, Lăng Hàn liền nghe được tiếng thú gào kinh người. Trước đó, bị tiếng sóng lớn phát ra nhấn chìm, sau khi đến nơi này, âm thanh lại trở nên rõ ràng. Không chỉ là thú rít gào, còn có âm thanh của cuộc chiến đấu. Hiển nhiên, đã có người và yêu thú ở đây đánh nhau. Lăng Hàn mở ra quang não nhìn xếp hạng một chút, chỉ thấy danh hiệu đứng đầu lại có thể biến thành Hiên Viên Định Quốc. Nhưng chính là chớp mắt một cái, hắn đã bị Cốc Truyện audio.com đẩy xuống đến vị trí thứ hai, đứng đầu biến thành Hồng Thiên Lượng, hắn cười tiếp tục đi tới, đều là săn giết yêu thú, thông mạch cảnh và hoán huyết cảnh đoạt được điểm đương nhiên chênh lệch cực lớn. Cho nên hoán huyết cảnh tuyệt đối không có khả năng đi săn giết yêu thú thông mạch cảnh dựa vào số lượng để giành lấy chiến thắng. Đừng nói ngươi giết 100 con, người ta chỉ cần giết một con. Trong núi này cũng không có nhiều yêu thú như vậy đứng xếp hàng cho ngươi tới giết. Đồng thừa oi, nếu có thể chém giết yêu thú cực cốt cảnh, vậy số điểm nhận được tất nhiên càng nhiều hơn. Lăng Hàn không tranh chút thời gian này, bởi vì đến lúc đó hắn chỉ cần giết một con yêu thú cực cốt cảnh, vậy khả năng điểm lại vèo một cái, lẻn đến vị trí đầu tiên. Hắn kiên định với phương hướng của mình, xuất phát về phía khu vực thứ ba. Cổ Hạng Minh, tiểu tử kia ở đâu? Trần Kinh Nghiệp thông qua quang não liên lạc với người bên ngoài. Đây là ngoài quy tắc, nhưng ai bảo hắn là hoàng tử, ai lại dám thật sự kiểm tra quang não của hắn. Hồi bẩm điện hạ, Lăng Hàn hiện tại đang đi về phía khu vực thứ ba. Một đầu khác Cổ Hạng Minh trả lời, ở trước mặt hắn lại là một máy theo dõi. Trong hình có thể nhìn thấy được Lăng Hàn lại di chuyển. Hắn là đội trưởng cấm vệ quân, tất nhiên có quyền lực kiểm tra bất kỳ một cái máy theo dõi nào. Khu vực thứ ba, Trần Kinh Nghiệp thì thào, có vẻ rất kinh ngạc. Hắn đi khu vực thứ ba, muốn chết sao? Trần Đức Dương lập tức nói, hiện tại 4 huynh đệ hắn đang ở cùng nhau, trên lý thuyết mà nói, chỉ cần bọn họ không liên thủ săn bắn, vậy ở cùng một chỗ cũng không tính là phá hủy quy tắc. Có lẽ vì biết chúng ta muốn đi tìm hắn gây phiền phức cho nên mới chạy tới nơi đó. Trần Thánh Kiệt nói, hắc hắc, Trần Lực Hành lại cười lạnh, tên nhà quê này làm sao có thể biết được chúng ta đều có thủ đoạn cường đại. Ngay cả yêu thú nhất cốt cũng có thể trấn áp giết chết. Điều này làm sao có thể lại hù dọa được chúng ta. Đuổi theo, cố gắng giáo huấn tên nhà quê này một chút, bọn họ thân là hoàng tử thật ra cũng không quan tâm tới chuyện phần thưởng thánh hoàng tự mình chỉ điểm võ kỹ. Bọn họ đến đây tham gia thi đấu cũng chỉ là lộ ra chút mặt mũi ở trước mặt Trần Phong Viêm. Dù sao huynh đệ tỉ muội quá nhiều, nhưng biết Lăng Hàn lại có thể thần kỳ xuất hiện ở trong danh sách người tham gia thi đấu, mỗi người bọn họ đều khó chịu. Ai lớn gan vượt trời như vậy kéo người bọn họ đã loại bỏ một lần nữa tiến vào. Không vì cái gì khác chỉ riêng điểm ấy bọn họ cũng phải hung hăng giáo huấn Lăng Hàn một chút. Điều này liên quan đến mặt mũi của bọn họ. Hơn nữa, bọn họ còn muốn khiến cho Phong Nhược Tiên vui vẻ tất nhiên càng không thể nào bỏ qua cơ hội này. Máy theo dõi, ha ha, đừng nói có rất nhiều góc chết, cho dù máy theo dõi lại trên đỉnh đầu, bọn họ cũng có thể khiến cho người ta đóng lại. Cách chương.